Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 315, thứ 313 chỉ cần xương trắng, gả phủ, Nam Phong Hạc nụ cười trên mặt vừa bởi vì ngu Dương Hành trả lời lan tỏa. Sau một khắc liền bị phía dưới truyền tới ngữ cấp đông lạnh ở. Nụ cười kia mang theo vài phần tức cười cứng ngắc ở trên mặt. Sau đó chậm rãi kẽ nứt, đừng nói Nam Phong Hạc. Chính là ngu Dương Hành cũng thần sắc vi lăng chuyển con ngươi nhìn về phía dưới. Bất quá hắn nhìn không phải Trương Tô, mà là ngu Thiên Lê. Tuy nói ngu Dương Hành biết hai nước giữa không có khả năng có thuần hữu nghị. Đều là lợi ích quan hệ. Nhưng hiện nay đến xem ngu quốc và Nam Tống quốc còn là hữu hảo chi giao. Thế nào đô nên nhất trí đối ngoại. Không nghĩ đến nhà mình nữ nhi vừa mở miệng liền làm cho đối phương chảy máu. Muốn biết kia Hoa Lê thành thế nhưng Nam Tống đạo ngu quốc biên ải. Lầu bảy quan trung một tòa tới quan trọng muốn thành trí. Một khi Hoa Lê thành trở thành ngu quốc, chỉ cần ngu quốc đối Nam Tống phát động chiến tranh, ngu quốc ở quan ngoài thành hòa Hoa Lê thành nhân nội ứng ngoại hợp. Này lầu bảy quan ngũ tọa thành trì nhưng liền như lấy đồ trong túi bàn đơn giản. Bất quá, mặc dù không biết Thiên Lê muốn làm cái gì, đãn ngu Dương Hành biết hắn nữ nhi này từ 4 năm trước bệnh nặng sau khi tỉnh lại cũng rất thông. Minh, thủ đoạn sắc bén độc ác, hơn nữa hình như rất nhằm vào Nam Tống quốc, nghĩ tới đây, ngu Dương Hành rũ mắt trầm mặc, làm như không thấy Nam Phong Hạc nhìn sang tức giận tầm mắt. Yên lặng ủng hộ nhà mình nữ nhi, cho dù là hữu hảo quan hệ, đã như thế một đau tể đối phương cơ hội, đã Thiên Lê đã bắt được, hắn này làm phụ hoàng tự nhiên sẽ không cản trở, ngồi ở Nam Tống quốc vị trí ở giữa Nam Nguyên Hiên. Bỗng nhiên nheo mắt lại nhìn về phía đối diện một tập hồng y không những không diễm lệ xinh đẹp, trái lại làm cho một loại rửa hết phấn hoa đại khí lắng thiếu nữ. Ngu Thiên Lê nếu có điều cảm bán, nâng lên con ngươi, cách rộng rãi đấu trường xa xa nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau lúc, hình như có gió tuyết bay xuống, ba đào cuộn trào mãnh liệt, nhưng mà sau một khắc, Ngu Thiên Lê nhàn nhạt thu về tầm mắt, nhìn thẳng nhìn phía trên đài cao chờ kết quả, phảng tựa vừa trong nháy mắt đối diện sát ra đao quang kiếm ảnh chẳng qua là Nam Nguyên Hiên ảo giác. Nam Nguyên Hiên thấy vậy. Lưu ly đôi mắt đẹp ba quang gợn sóng, dịu dàng chán không tự chủ một ngưng, đây là này 4 năm đến lần thứ mấy. Thiên Lê tiểu nha đầu này rõ ràng với hắn có một loại khó có thể nói căm thù. Cái loại đó căm thù là khắc vào trong khung lãnh hòa sát ý. Trước đây rõ ràng không phải như thế. Hắn còn nhớ 4 năm trước tiểu nha đầu này mỗi lần nhìn thấy hắn đều là khuôn mặt tươi cười đón chào. Cặp kia hiện tại xem ra trầm tĩnh như mực con ngươi luôn luôn sáng sủa rạng rỡ sinh huy. Thường xuyên ngay trước mặt của mọi người tuyên bố hắn là của nàng. Hắn cũng vẫn luôn cho rằng tiểu nha đầu này hội là của hắn. Vô luận là chân tình hay là giả ý, cũng sẽ là hắn Nam Nguyên Hiên một người. Thế nhưng phần này cho rằng, theo 4 năm trước liền thay đổi, khi hắn đi sứ ngu quốc cùng nha đầu này gặp lại lúc. Nàng đã xa lánh hắn, phảng tựa đối đãi một người lạ, nếu không phải cặp mắt kia con ngươi nhìn quanh sinh huy gian liễm liên mà qua đen kịt máu lãnh. Hắn thật muốn cho rằng nha đầu này đã quên mất hắn. Quên mất hắn là nàng một lòng muốn gả nhân. Hiện nay, nàng cư nhiên nhân cơ hội này muốn đoạt Hoa Lê Thành. Muốn biết Hoa Lê Thành chặt ai lầu bảy quan, một khi Hoa Lê Thành cho ngu quốc. Nhưng liền tương đương với toàn bộ đem toàn bộ lầu bảy quan đưa đến ngu quốc trên tay. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Ngu Thiên Lê không phải là không có cảm giác được xa xa thật lâu không có thu về tầm mắt. Nàng vì ngày này đợi lâu lắm, này Hoa Lê Thành nàng thế ở nhất định phải. Nam Nguyên Hiên, tiếp trước quốc thù gia hận, ta Ngu Thiên Lê hội từng chút đòi lại đến. Cũng làm cho ngươi nếm thử nhìn tận mắt người mình yêu chiếm lĩnh quốc gia mình quốc thổ. Giết hết tộc nhân mình cái loại đó thâm nhập linh hồn tấc tấc thực cốt đau. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết bọn người không nói chuyện. chỉ là một chuyện này bất quan mình xem kịch vui. Dù sao đối phương chỉ cần một tòa thành, chỉ cần này tòa thành không phải hoàng thành, cũng không là dựa vào gần hoàng thành nơi địa phương, đô phải đáp ứng, chẳng sợ tòa thành kia cấp sau khi rời khỏi đây hội mang đến rất nhiều nguy hiểm mà ni biện pháp. Duy nhất chính là dùng ba tòa thành trung hòa này tắc muốn. Tương đối so với xuống, kỳ thực cũng đều như nhau, Nam Phong Hạc tự nhiên cũng sẽ tính này bút buôn bán. Hoa Lê Thành cho, bọn họ Nam Tống muốn đối mặt Ngu Quốc đánh lén, dẫn đến mất đi lầu bảy quan nội ngũ thành nguy hiểm. Nhưng nếu như không cho, hắn phải dùng ba tòa thành đến Trung Hòa, như vậy tính xuống chẳng qua là trị phần ngọn bất trị tận gốc. Hơn nữa ba tòa thành cấp gia chính là cấp gia Hoa Lê Thành lời, bọn họ Nam Tống tăng mạnh phòng bị còn có bảo vệ thành trì khả năng. Kết quả cuối cùng không hề nghi ngờ, chỉ thấy Nam Phong Hạc ánh mắt âm trầm, trên mặt lại càng muốn bưng lên một mặt đại phương tiểu ý. Chậm cho phép, ba chữ nói kia gọi một khó khăn. Có tai nhân cũng có thể nghe ra thanh âm hàn lý nghiến răng nghiến lợi. Còn có kia nụ cười trên mặt, thế nào nhìn thế nào dữ tợn, Trương Tông nghe nói, về tới Ngu Thiên Lê đứng phía sau định, khiêu chiến tái tiếp tục bắt đầu. Tiếp được đến Ngu Quốc lại phái ra hai người khiêu chiến Tây Lương Quốc Hòa Sở Quốc Nhân. Đều là so với văn, một so với liên, một so với đánh cờ. Thắng Sở Quốc một năm cung ứng muối, cũng thắng Tây Lương Quốc Bát Châu nỏ chế tạo thuật. Bất quá cái này cũng không đại biểu liền kết thúc. Mấy thứ này liền thật là thuộc về Ngu Quốc, bởi vì bị Ngu Quốc thắng đi Đông Tây Quốc gia còn chưa có tiến hành khiêu chiến. Một khi kia kỳ quốc gia hướng Ngu Quốc khởi xướng khiêu chiến. Nếu như Ngu Quốc thua, mấy thứ này rất có thể sẽ bị lại lần nữa thảo phải đi về. Cuối cùng giỏ chúc múc nước công dã tràng, tiếp được đến bài ở đệ nhị chính là Sở Quốc. Đằng Sở Quốc Nhân đem nghĩ muốn khiêu chiến Nhân Đô khiêu chiến hoàn lúc đã là cơm chiều thời gian. Giao lưu tái tạm thời kết thúc, các quốc gia người đi dùng bữa nghỉ ngơi. Thẳng đến giờ ngọ mới lại lần nữa tụ tập ở tại Lê Dung Điện. Tiến hành giao lưu tái, bài ở đệ tam lên sân khấu liền là Nam Tống. Không hề nghi ngờ, Nam Tống quốc hướng Ngu Quốc phát khởi khiêu chiến. Chỉ là lần này Ngu Thiên Lê hiển nhiên đến có chuẩn bị. Mang người tới đều là trong đó cao thủ. Cuối cùng tịnh không có thể như nguyện đem Hoa Lê Thành lại thắng trở lại. Huống hồ lớn như thế hảo khiêu chiến cơ hội, Nam Tống quốc cũng không thể đem sở hữu khiêu chiến mục tiêu đô đặt ở Ngu Quốc trên người. Dù sao đối với những quốc gia khác bọn họ cũng là có thể có lợi. Đợi được Tây Lương quốc lên sân khấu thời gian, Lương Đừng Tử lạnh giá tầm mắt rơi vào Lương Mạc Hy trên người. Tràn đầy cảnh cáo, một hồi an phận một chút, nếu như làm hỏng lần này giao lưu hội. Đừng trách bản thái tử không khách khí, Lương Mạc Hy nghe nói. Liễm hạ trong mắt cũng không có nhiều lời, kia phó bộ dáng ở bên nhân xem ra liền dị thường lanh lợi. Thậm chí có một chút nhẫn nhục chịu đựng cảm giác, ai có thể cũng không biết Lương Mạc Hy liễm hạ trong con ngươi. Quyền thế nào kiên quyết điên cuồng, nàng Lương Mạc Hy chuyện cần làm, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Tây Lương quốc nhân cũng không có khiêu chiến Yên quốc nhân. Còn lại mỗi một người trong nước đều bị bọn họ khiêu chiến một lần. Có thua có thắng, chờ đến Tần quốc ở đây thời gian. Tây Lương quốc này phương một mặt chữ điền đầy người hung hãn hơi thở tướng quân. Đem tầm mắt thẳng tắp rơi vào trên đài cao bất nên xuất hiện tuyệt diệm trên người thiếu niên. Còn không đợi hắn hoàn toàn đứng lên. Bên cạnh một đạo màu hồng thân ảnh mọi người ở đây phản ứng không kịp nữa lúc. Đi trước một bước ra, trực tiếp đứng ở trống trải nơi. Lương Đừng Tử vốn là lạnh giá vô tình mặt lập tức hắc trầm. Hình như có mưa rền gió dữ trong nháy mắt quét ngang ra. Vô tình tầm mắt thậm chí bốc lên khởi một cỗ tử tàn nhẫn sát khí. Cảm giác được trên người kia đạo cay nghiệt vô tình sát khí. Lương Mạc Hy thân thể cứng ngắc một cái chớp mắt, lập tức nghĩ đến chính mình chuyện cần làm, lại cứng rắn đem kia sát khí che giấu. Chỉ cần nàng thành công, dù cho Lương Đừng Tử phẫn nộ, cũng tuyệt không dám giết nàng. Tất cả mọi người nhìn này đột nhiên đi ra tới Tây Lương Quốc công chủ. Chờ đợi nàng mở miệng khiêu chiến, trên đài cao ngồi Quý Quân Nguyệt nhìn thấy Lương Mạc Hy. Bên môi quyển khởi một mặt hơi có vẻ tàn khốc tiểu ý. Thông minh tốt nhất trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Nam nhân của nàng nhưng không phải ai cũng có thể dính. Bất quá, nhìn Lương Mạc Hy phóng tới đấu kỵ tầm mắt, Quý Quân Nguyệt tiểu ý tàn nhẫn liếm liếm mồm mép, rất hiển nhiên không phải cái người thông minh đâu. Tần Lan Tuyết nhìn thấy Quý Quân Nguyệt nụ cười trên mặt vượng nhiễm ra huyết sắc. Chuyển con ngươi chiều phía dưới nhìn lướt qua, đáy mắt một điểm âm u yêu dị u lam thoáng hiện. Mang theo một mặt làm cho người ta sợ hãi hắc Amani như vậy ánh mắt nhìn A Quân. Đương đào, bên cạnh Cơ Diệc Hạ và Sở Vân Nguyệt cũng nhìn thấy Lương Mạc Hy nhìn về phía Quý Quân Nguyệt ánh. Mắt, một thần sắc lành lạnh lãnh đạm đến cực điểm, một bên môi vượng nhiễm ra một chút biến hóa kỳ lạ tiểu ý. Có như vậy trong nháy mắt cơ nhiên lộ ra một tia khát máu chi sắc. Lương Ngự Lâm nhìn thấy Lương Mạc Hy đứng ra, mí mắt lập tức nhảy nhảy, cơ hồ phản xạ có điều kiện liền nhìn về phía Cơ Diệc Hạ. Đang nhìn đến hắn khóe môi như có như không tươi cười lúc. Không biết thế nào, tim đập bỗng nhiên lọt vỗ, lòng bàn chân tự dưng lan tràn ra một cỗ tử hàn khí. Nhưng phía dưới đã vang lên ngôn ngữ. Nhượng Lương Ngự Lâm lại không kịp lên tiếng ngăn cản, Tây Lương Quốc Lục Công Chúa Lương Mạc Hy, khiêu chiến Tần Quốc Hữu Tướng Đối Thơ, Lương Mạc Hy bất biết võ công. Tự nhiên không có khả năng đi khiêu chiến võ thần, thế nhưng nàng thơ từ ca phú mọi thứ tinh thông, thậm chí có thể nói cực kỳ kỹ càng, cho nên liền chọn văn thần Hữu Tướng Vương Ngọc Hằng. Vương Ngọc Hằng nghe nói, bình thản ung dung đứng lên đi ra. Nhưng trong lòng đang bay nhanh tính toán, mấy ngày trước tiệc tối thượng hắn cũng không lỡ này Lục Công Chúa tầm mắt vẫn nhìn đài cao. Bây giờ lại tới khiêu chiến Tần Quốc, cơ hồ có thể xác định chính là vì Tần Lan Tuyết mà đến. Đã như vậy, hắn có muốn hay không biết thời biết thế nhìn một tuồng kịch. Bất quá kết quả cuối cùng cũng không phải là Vương Ngọc Hằng cố ý nhường cho. Mà là Lương Mạc Hy xác thực tài hoa hơn người thắng hắn. Dù sao Vương Ngọc Hằng tuy nói ở triều đình vô cùng thủ đoạn tâm tư. Nhưng này thơ từ ca phú văn nhã vật sẽ không tính thái kỹ càng. Gặp thượng Lương Mạc Hy như thế cái lợi hại, tự nhiên chỉ có thể chịu thua. Tất cả mọi người thần sắc khác nhau nhìn thắng Lương Mạc Hy. Chỉ thấy nàng xinh đẹp uyển chuyển hàm xúc khuôn mặt nhỏ nhắn quyển khởi một mặt ngượng ngùng lại. Mang theo vài phần hưng phấn tiểu ý, thẳng tắp nhìn về phía đài cao, khí chất cao quý lại mang theo vài phần nhỏ lại thân thể hơi một phúc. Lanh lảnh thanh âm như thanh linh bàn vang lên, Tần Hoàng bệ hạ, bản công chúa muốn, Lương Mạc Hy. Một tiếng lạnh giá nghiêm khắc quát khẽ cắt ngang Lương Mạc Hy lời. Lương Đừng Tử đứng lên bước đi đến hướng phía Lương Mạc Hy đi đến. Lương Mạc Hy thấy vậy. Đáy mắt xẹt qua một tia thầm hận, căn bản không đợi hắn tới gần, liền không quan tâm lớn tiếng nói. Bản công chúa muốn Tần Hoàng cưới vợ ta Lương Mạc Hy làm phi. Nhập Tần Cung, Lương Đừng Tử hành tẩu bước chân cứng đờ. Kia bước ra đi một chân vẫn chưa sẽ tiếp tục, mà là thu về rơi vào tại chỗ, liền như vậy đứng ở mười thước ngoài nhìn Lương Mạc Hy. Quanh thân lạnh giá hơi thở thấu mãn hung tàn vô tình. Một đôi mắt lửa giận cuồn cuộn, tự hận không thể lập tức bóp chết nàng. Xung quanh một mảnh lặng im, mọi người đầu tiên là cả kinh, sau đó sửng sốt, sau đó hờ hững. Mặc dù chuyện này phát sinh đột nhiên, nhưng mọi người cẩn thận suy nghĩ một chút Lương Mạc Hy mấy ngày này cử động cũng là hiểu rõ. Đây rõ ràng là đã sớm theo dõi Tần Hoàng. Trước bọn họ liền nhìn ra này Tây Lương Quốc Lục Công Chúa hình như coi trọng mộ cái đế vương. Hiện nay chẳng qua là xác định người này là ai mà thôi. Bất quá nhìn Tây Lương Quốc Thái tử giận đến đóng băng ba thước bộ dáng. Hình như tịnh không đồng ý. Xem ra bọn họ có trò hay để Semonser Tần Quốc bên này thân tử một cái trầm mặc không nói. Thần sắc khác nhau. Vương Tế Hiền chờ người rõ ràng là sự bất quan mình. Nếu nói là bên ngoài thượng bọn họ đương nhiên là không hy vọng tiểu hoàng đế thú nước khác công. Chúa đến tăng cường thực lực của chính mình. Thế nhưng, mấy người nhìn phía trên ngồi ở Tần Lan Tuyết thiếu niên bên cạnh. Tâm trạng rất là giải sầu. Thiếu niên này thế nhưng cái bất ấn bài Lý Gia Bài tính tình cực kỳ quái đản nhân. Bọn họ cũng không tin Quý Nguyệt sẽ làm Lương Mạc Hy vừa lòng đẹp ý. Huống chi nhìn Tây Lương quốc thái tử rõ ràng không đồng ý thần sắc. Dù cho cuối cùng thực sự cưới, chỉ sợ này Lương Mạc Hy cũng chỉ là một con cờ. Khởi không được tác dụng gì. Tề Thiên Anh đỡ ngạch, bên môi quyền tàn lạnh tiểu ý. Thiên đường có đường ngươi bất đi, địa ngục không cửa càng muốn xông tới. Vội vàng tiến lên chịu chết nhân quả thực vĩnh viễn đô nhiều như vậy. Quý quân Nguyệt nghe lời này tịnh không có lên tiếng, chỉ là khóe môi như cười như không độ cung dần dần lan tràn. Càng phát ra tuyệt diệm lóa mắt, vậy mà cấp xung quanh nhìn về phía người của nàng nhìn thấy khắp bầu trời yêu dạ anh túc nở rộ. Nhiếp hồn tâm hồn lại hàm mãn độc tố cảm giác, kia trương tuyệt diệm tao nhã mặt, cặp kia hẹp dài đen nhánh mắt phượng, rõ ràng như cũ mang theo ngoan tà tiểu ý. Lại để cho bọn họ ngửi được nồng đậm đẫm máu hoa tàn khốc. Bởi vậy vốn là muốn mở miệng nói hai câu chúc phúc trêu ghẹo lời Nam Phong Hạc mấy người. Cũng đều thông minh ngậm miệng không nói. Cứ xem hát, Cơ Diệc Hạ tầm mắt nhàn nhạt đảo qua Lương Đừng Tử. Lại như có như không theo Lương Ngự Lâm trên người trôi đi. Thấy Lương Ngự Lâm trong nháy mắt cứng ngắc thân thể, sắc mặt ẩn ẩn trở nên trắng. Chán thậm chí dần dần rậm rạp ra dịn mồ hôi, nguy rồi, muốn biết hắn thế nhưng đã sớm cùng Yên Hoàng ám chỉ quá phải đem Mạc Hy gả đến Yên Quốc tới. Hiện tại Mạc Hy vậy mà trước mặt mọi người hướng Tần Hoàng tác muốn lấy phi hứa hẹn. Yên Hoàng tất nhiên phải nhớ hận thượng Tây Lương Quốc, nghĩ tới đây, Lương Ngự Lâm sợ, căn bản không đợi Tần Hoàng trả lời, ngay cả bận lên tiếng phủ nhận. Đứa nhỏ này nhất định là ngủ không ngon hồ đồ, nàng nói là phải gả cho Yên Hoàng, mà không phải là Tân Hoàng, còn thỉnh Tân Hoàng và Yên Hoàng không cần tưởng thật, không nên trách tội mới là, bên cạnh mấy người nghe nói khóe miệng lập tức rút trừ. Lý do này, này mượn cớ cũng quá gượng ép làm cho người ta không nói được lời nào đi. Mà làm bị đề cập đương sự Tần Lan Tuyết và Cơ Diệc Hạ lại cũng không để ý tới Lương Ngự Lâm. Cơ Diệc Hạ mỉm cười nhìn Tần Lan Tuyết, rõ ràng là chờ xem hát, mà Tần Lan Tuyết đâu? Cặp kia thủy chung dính ở Quý Quân Nguyệt trên người trong mắt. Rốt cuộc chậm rãi chuyển chính thức, thẳng tắp nhìn về phía dưới cả đám nhân, đối, liền là tất cả nhân, cũng không phải là Lương Mạc Hy, bởi vì cách xa, mọi người cũng không thể nhìn đến Tần Lan Tuyết cặp mắt kia. Chỉ có trên đài cao mỗ những người này bởi vì góc độ vấn đề có thể thấy rõ ràng hắn cặp kia đan. Phượng con ngươi chung một mảnh trong suốt như gương sáng bình thường, lại nội có thể ảnh ngược tiến chút nào hình ảnh, chỗ trống làm người ta kinh sợ. Sở Vân Nguyệt tâm tư khẽ động, nhìn phía dưới Lương Mạc Hy trừ như đối đãi một người chết ngoài. Còn nhiều một tia không có đồng tình. Cơ Diệc Hạ chờ người lại trong lòng vi chấn, một bên tìm tòi nghiên cứu đồng thời, lại ở trong tối tự suy đoán hắn muốn làm gì, bởi vì Tần Lan Tuyết kia trương tinh xảo thanh tuyệt mặt rõ ràng mang theo một tia suy tư. Hình như đang suy nghĩ cái gì, thế nhưng không có nhân hội bởi vậy cho là hắn là đang suy nghĩ Lương Mạc Hy tác muốn. Không chỉ có là bởi vì cặp kia ảnh ngược bất tiến chút nào hình ảnh mắt. Càng bởi vì kia như mực họa bàn chán gian vượng nhiễm lãnh. Cái loại đó lãnh cũng không phải là khiến người cảm thấy lạnh lẽo lạnh giá. Mà là một loại đối nhau mệnh coi thường lãnh. Một loại không có đem trước mắt mọi người đương nhân nhìn mỏng lạnh lãnh huyết. Tần Lan Tuyết đảo qua phía dưới trong đám người một cái như kiều hoa bàn thiếu nữ. Thấy rõ ràng các nàng đáy mắt ái mộ hoa tham lam. Cái loại đó như mê như say thần sắc, nhượng hắn chán gian mỏng lạnh lạnh nhạt càng nhiều mặt tử vong khí. Tầm mắt cuối rơi vào Lương Mạc Hy trên người, ám tử bên môi rát, phun ra nuốt vào ra làm người ta si say tà âm ni, chẫm chỉ cần xương trắng. Người còn gả phủ, kia như xuyên thấu núi xa sương mù dày đặc mà đến mỹ âm. Mờ mịt nồng đậm sương mù, kia sương mù rõ ràng hình như đầm lầy chỗ sâu hắc khí. Cực kỳ nguy hiểm, lại bởi vì quá mức êm tai mà làm cho người ta vô ý thức xem nhẹ trong đó chất chứa nguy hiểm ẩn ý. Rõ ràng bất quá yên ổn một câu nói, lại làm cho ở đây tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Kia lượn lờ bên tai mỹ âm, đừng nói nữ tử, liền là nam nhân cũng theo ngẩn người. Có như vậy trong nháy mắt mê tâm trí, Lương Mạc Hy chỉ cảm thấy chính mình lâng lâng phảng tựa phiêu đãng ở trời xanh mây trắng trong. Xung quanh tiên khí lượn lờ, xa hoa, làm cho nàng hoàn toàn không giống thanh tỉnh lại, chỉ nghĩ vẫn trầm luân. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại nàng vô ý thức gật đầu. Hơn nữa kia gật đầu động tác cực nhanh, rất nặng, tràn đầy vĩnh không nói hối quyết tâm ni để lời nói với người xa lạ A Tuyết muốn xuất thủ lạp. Vì đông đảo người ở chỗ này trái tim nhỏ niết đem hãn. Ha ha tương đương,